Chàng rể siêu cấp, chương 2146, Tiểu Bạch lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thống lĩnh vừa đi, Ngô Diễn lập tức giận không kiềm được giọng quát. Trong mắt Diệp Cô Thành cũng đều là lửa. Trời sinh tên khốn kiếp kia, từ trước đến nay không chung với mình. Thậm chí bởi vì hắn xuất thân danh môn nên nhiều lần xem thường mình. Trước kia cũng bỏ qua đi. Hiện tại mình vừa mới có chút chỗ đứng. Tên vương bát đản này liền cứ thế mà đánh tới. Thực sự là ghê tởm. Mẹ nó chứ, Hàn Tam Thiên, người tốt nhất ngoan ngoãn tối nay cho lão tử. Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn về phía rừng lớn đen nghịt phía trước. Tức giận quát, mà lúc này ở trong hư vô tông, các đệ tử đã sớm tập hợp lại. Tần Sương cũng đã kiểm kê xong. Có điều sau khi kiểm kê, Tần Sương liền để các đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ để chờ lệnh. Mà chính nàng thì quay về chủ điện, không biết đi làm việc gì nữa. Về phần Hàn Tam Thiên bên này, mặc dù phòng ốc sáng trưng, có điều, trong phòng cũng không có bất kỳ ai cả. Ngay tại thời điểm Tần Sương khẩn cấp tập hợp ở bên kia, Hàn Tam Thiên suy đoán nhưng tên phản đồ tất nhiên sẽ buông lỏng đối với mình. Cho nên ban đêm dẫn theo Tô Nghênh Hạ và Niệm Nhi đi tới phía sau núi. Lại về phía sau núi, tâm tình liền phức tạp. Nơi này đã từng là nơi đầu tiên anh suýt chút nữa phân cách sống chết ở thế giới bát phương. Nhưng mà một nhà ba người không có dừng lại mà là cứ thế đi quyền đến trước hồ suối. Đến sơn động mà thú vương tạo ra kia. Phía trên bãi đất bằng phẳng của sơn động, một đám kỳ thú đã sớm sẵn sáng bày trận. Một hồ một sư tử đứng trước mặt đám thú. Lúc trước sau khi Thạch Hầu chết, bọn hắn liền được đề bạt. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, bọn nó có thể có hôm nay là vì lúc trước dựa vào Hàn Tam Thiên. Cho nên sự cảm kích với Hàn Tam Thiên không hề giống tiếp theo chính là Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn nhở ở bên cạnh Hàn Tam Thiên. Đều là kỳ thú, sao bọn chúng lại có thể không biết được Thiên Lộc Tỳ Hưu là cấp bậc và đẳng cấp gì kia chứ? Dù là bọn chúng đều là sủng vật của Hàn Tam Thiên, bọn chúng tự nhiên càng tâm phục khẩu phục với Hàn Tam Thiên. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, trận chiến của Hư Vô Tông, đám kỳ thú này đều đã biết bản lĩnh của Hàn Tam Thiên. Tham kiến thú vương, tham kiến phu nhân, tham kiến tiểu thư, vạn thú cùng kêu lên. Ngay sau đó đều chỉnh tề quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh sáng màu trắng trên cánh tay nhẹ nhàng hiện ra. Một con thỏ có răng nanh lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham gia nhị thú vương. Đã lâu không gặp, bây giờ Tiểu Bạch đã lớn bổng lên không ít. Theo trình độ nào đó mà nói, nó cũng coi như là có mệnh số khổ. Mới trùng sinh xuất thế đã gặp phải tên Hàn Tam Thiên biến thái này. Sau khi nhận chủ không lâu thì Hàn Tam Thiên xảy ra chuyện. Sau một lúc dày vò, cơ bản đã tiến vào trạng thái gian khổ. Cũng may đoạn thời gian ở trong thiên thư của Bát Hoang đã hấp thu năng lượng. Rốt cục cũng bổ sung được cho nó. Trải qua thời gian dài để tiêu hóa như vậy, Tiểu Bạch không chỉ có một lần nữa thức tỉnh, mà thực lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Hôm nay lần nữa hiện lên trong đám thú. Uy phong lẫm liệt. Đều đứng lên đi, Hàn Tam Thiên cười cười, đám thủ đủ lên, Niệm Nhi nhìn đám động vật thành tinh kỳ lạ ở trước mặt nhưng cũng không e ngại. Thậm chí còn nhanh chóng thấy được vẻ ngoài đáng yêu của Tiểu Bạch mà đột nhiên bị nó hấp dẫn. Thừa dịp Hàn Tam Thiên không chú ý đến, trực tiếp liền chạy tới gần bên người của Tiểu Bạch. Mày là thỏ sao? Thế nhưng con thỏ mà tao thấy khi còn nhỏ, nó đều có hai cái răng cửa lớn nha. Vì sao mày lại không có chứ? Có phải do mày nghịch ngợm đúng không? Cho nên răng cửa bị gãy không có nữa. Oa, hai cái răng này của mày thật dài. Nếu không tao giúp mày làm nó ngắn đi một chút. Tiểu Bạch lập tức sững sờ. Sau đó yếu ớt nhìn Hàn Tam Thiên. Nhưng không đợi Hàn Tam Thiên phản ứng. Đột nhiên, cách trương.